Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, ta tới thăm ngươi một chút. Tiểu Mã Y Y không thôi tiễn bọn họ xuất môn, dọc theo đường đi gặp phải quỷ binh, đều hướng hắn hành lễ. Tiểu Mã cũng làm ra dáng vẻ cao cao tại thượng, nhìn ngươi đắc ý, Diệp Thiếu Dương nói rằng. Khái khái, Tiểu Mã ca, ta giàu gì cũng là thành chủ. Tiểu Mã thừa dịp không ai chú ý. Xong Diệp Thiếu Dương le lưỡi. Ta trước đây lão huyễn tưởng quá xuyên Việt về cổ đại. Làm cái đại nhân vật gì gì đó. Ngươi biết không, hiện tại đờ cây em chính là loại cảm giác này. Diệp Thiếu Dương cười ha ha. Mặc dù nhỏ thân ngựa xuyên cẩm bào, ăn mặc giống như một cổ đại công hầu, nhưng là lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Đùa so với vĩnh viễn là đùa so với. Xuyên long bào cũng không giống thái tử. Ra Bạch Vân Thành, song phương nói lời từ biệt. Tiểu Mã xoa xoa tay, có chút khó có thể mở miệng nói ra. Tiểu Diệp tử, ta cầu ngươi giúp ta một việc. Ngươi có thể không đáp ứng ta. Diệp Thiếu Dương nói, đã thả. Tiểu Mã sững sờ, nói ra, cái gì, ngươi không là muốn cho ta thả Vương Bình à? Tiểu Mã mặt đỏ lên, nói ra, ngươi đừng hiểu lầm, ta đối với nàng hận thấu xương, sớm đã không còn bất kỳ cảm tình gì, ngay cả hận cũng không có, mà khi lúc ta chung mưu kế của nàng, sai ở tự ta, ta hiện tại không muốn cùng nàng có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Sở dĩ, nói nhiều như vậy làm cái gì? Vương Bình đã thả, Diệp Thiếu Dương đạo, ta lúc đó tức giận sôi sục, mới phái nàng đi thụ hình, sau đó cảm thấy không cần phải, đã phóng xuất giao cho âm ty xử lý. Tiểu Mã ngượng ngùng cười cười, song phương lưu luyến chia tay, Diệp Thiếu Dương ba người trực tiếp phá vỡ hư không, trở lại nhân gian. Lão Quách bản thân đi trù phòng rót cốc nước uống, trở về chứng kiến Diệp Thiếu Dương tọa ở trên ghế salon đờ ra, có điểm dầu dĩ dáng vẻ không vui, nói ra, ngươi yên tâm đi, Tiểu Mã người này khuyết điểm một đống lớn, thế nhưng bản tính bất phôi, hắn không biết nhập ma. Diệp Thiếu Dương than thở, ta nếu đồng ý khiến hắn ở lại Phong Chi Cốc, ta cũng sẽ không lo lắng. Ta là đang suy nghĩ, Đạo Phong làm như thế, đến tột cùng là vì sao? Lão Quách vỗ vỗ bờ vai của hắn, khuyên nhủ, nếu đoán không ra, cũng không cần nghĩ, tương lai khẳng định có cơ sẽ biết. Nói xong đứng dậy cáo từ, trở lại mân mê hắn quỷ thư nhất hào. Một tuần sau, ta tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi dùng linh lực giúp ta ghi âm chút bài hát đi vào. Ngươi làm ăn này coi như là khai trương, tương lai nhất định tài nguyên cuồn cuộn. Lão Quách hưng phấn dị thường nói rằng, Diệp Thiếu Dương đối với hắn vươn tay, nói ra, vậy ngươi trước dự chi ít tiền cho ta. Ta gần nhất thực sự không có tiền, mua phòng ốc đi tìm hơn phân nửa tích xúc. Còn lại ít tiền mấy ngày này không ngừng hướng trong nhà mua thêm đông tây. Còn có bình thường ăn gì gì đó. Bản thân ngân hàng Cali hiện tại chỉ còn lại có 3 vị sổ. Đối với những tiền lẻ này, lão Quách vẫn tương đối hào phóng. Đáp lại trở lại đánh 2 vạn đồng tiền qua đây, là tăng ca chế tác quỷ thư nhất hào. Lão Quách liên gia chưa từng trở về, đi tới quan tài tiệm, ở cửa hướng về phía chiêu bài ghi âm cái đoạn video. Chia lão bà, lấy chứng minh mình ở đi ra ngoài lêu lổng. Mở ra cánh cửa xếp, điện thờ thượng hai trong bình xứ, lập tức bay ra 2 đạo nhân ảnh, rơi vào trước mặt, là một nam một nữ 2 cái búp bê, đại thúc ngươi trở về, 2 người vô cùng vui sướng chào hỏi, cái này nhị vị là Diệp Thiếu Dương ban đầu ở Kiến Văn Đế trong mộ mang về một đôi đồng nam đồng nữ, đều là tà linh, bởi vì không tốt xử lý, bị lão Quách lấy được thu lưu. Cho mình coi tiệm, gọi là Tiểu Kim Tiểu Ngân, gọi mình đại thúc, lão Quách Bình lúc không ít đi âm,